Đối xử tốt với bạn không đồng nghĩa với việc sẽ yêu bạn. Bạn đã bao giờ nhìn thấy con cá mắc câu nào nhung nhớ mồi câu chưa? Làm sao mà một chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy lại có thể xảy ra được nhỉ? Nhưng trong chuyện tình cảm, người ta rất dễ nhầm lẫn. Một cô gái họ Lam đăng ký tài khoản trên một trang web hẹn hò, muốn giải quyết việc hôn nhân hệ trọng của mình. Cô đã quen một người đàn ông và chung sống với anh ta hơn một năm. Nhưng gần đây cô phát hiện ra anh ta đã có vợ có con, cuộc sống của cô bất chợt trở nên đảo lộn. Khoảnh khắc sự thật phơi bày, cô biết mình nên cắt đứt mối quan hệ này ngay lập tức. Nhưng vài ngày sau, cô lại mâu thuẫn, nhớ về sự tử tế của anh ta dành cho mình, bỗng thấy tiếc rẻ và nhớ nhung. Cô ấy hỏi ý kiến tôi, nói mình thực sự không biết phải làm gì. Tôi đã nói rằng đây không phải là nỗi nhớ mong của con cá với mồi câu, con mồi với thợ săn hay sao? Đúng, anh ta tốt với bạn, đương nhiên là anh ta phải tốt với bạn rồi. Anh ta không tốt với bạn thì làm sao bạn có thể mắc câu được cơ chứ? Khi một người đàn ông bình thường muốn yêu đương, việc anh ta thích một người và đối xử tốt với người đó. Trái lại là một quá trình từng bước, bởi vì anh ta cần phải thận trọng và suy nghĩ về các vấn đề dài lâu. Còn loại đàn ông đã có gia đình mà vẫn đi săn lùng gái đẹp, mục tiêu duy nhất gã muốn đạt được là chiếm được một cô gái càng nhanh càng tốt. Những gã đó có thể giả vờ đặc biệt si tình, dịu dàng và ân cần, chui vào trái tim bạn, cố gắng nắm bắt mọi nhu cầu của bạn. Nếu bạn muốn nhận được một cái gì đó hoặc lợi ích từ một người, nhất định bạn phải xây dựng niềm tin. Mà niềm tin này được xây dựng như thế nào? Nó được xây dựng bằng cách lấy lòng và thể hiện thiện chí của mình. Đến một cậu bé học mẫu giáo thích một cô bé cũng biết tặng đồ ăn vặt cho người ta. Cậu chơi với tớ được không? Đây là một điều hết sức đơn giản. Những người đàn ông đã có vợ đã học thuộc lòng mấy chiêu này từ lâu rồi. Có một cô gái khác hỏi tôi về một câu hỏi còn ngớ ngẩn hơn. Tại sao anh ấy đã không ly hôn mà vẫn cứ quấn lấy em? Em không phải là loại sống chết bám chặt đàn ông không rời. Tôi đáp, tài liệu quan trọng nhà ai chẳng có một bản sao lưu. Bạn là bản sao lưu ấy đấy. Trong một mối quan hệ như vậy, các cô gái chưa kết hôn sẽ thua sạch sành sanh, bởi vì họ hoàn toàn không có nơi chống đỡ. Họ không chống cự lại được sự theo đuổi của những gã đàn ông đã có gia đình và cũng không thể nhìn thấy những suy nghĩ ích kỷ đen tối đàn ông che giấu dưới lớp vỏ bọc tốt đẹp đó. Họ thường bị lừa tới lừa lui để nảy sinh tình cảm. Còn đàn ông thì sao? Họ thường miêu tả hành động giấu giếm tình trạng đã kết hôn của mình là để viện cớ anh yêu em quá nhiều, sợ em sẽ không cho anh cơ hội. Anh đã không còn bất cứ tình cảm nào với vợ nữa rồi. Anh sẽ ly hôn sớm thôi. Và ti tỉ những lý do khác để chứng minh mình không phải là kẻ lừa đảo trong chuyện tình cảm. Nhưng đàn ông luôn che giấu thân phận của mình về bản chất đều là những kẻ ích kỷ. Họ nói rằng họ sợ làm tổn thương đối phương, nhưng thực ra là họ sợ đối phương sẽ không cho họ cơ hội nào mà thôi. Lợi dụng tình cảm để uy hiếp đối phương làm trái nguyên tắc của họ. Đến khi không thể chạy trốn được nữa, gã sẽ nói huỵch tẹt mọi thứ và khiến đối phương không còn đường lui. Anh sẽ yêu em mãi mãi. Có lẽ là câu đàn ông ngoại tình hay nói nhất. Câu này là con át chủ bài trong số những lời nói dối của đàn ông, cũng là câu rẻ tiền nhất và không đáng tin nhất. Khi nói, môi trên chỉ cần chạm vào môi dưới là lời nói tuôn ra một cách dễ dàng, không tốn chi phí và không cần trách nhiệm. Khi vành tai tóc mai chạm vào nhau, trong khoảnh khắc đắm say chất ngất, câu nói này mới rung động lòng người làm sao. Nhưng đến lúc phải lựa chọn, đàn ông muốn rút lui, phụ nữ giữ câu nói này thật giống như một khách hàng cầm tờ xét quá hạn, không tìm thấy ngân hàng nào để lĩnh được số tiền trên. Trong những đêm ngày ân hận vì hiểu ra mình ngu ngốc chừng nào, câu nói này đã biến thành một cái lò sưởi đồ chơi tuyệt đẹp. Chỉ có màu sắc mà không có hơi ấm, và sự bập bùng của ngọn lửa thực sự làm cái lạnh động lại trong máu bạn. Đừng tin mấy lời này, tất cả chỉ là một kiểu tô điểm cho hợp tình cảnh. Giống như chúng ta cần trang điểm để làm mình trông xinh xắn hơn vậy. Những lời thề nguyền đẹp đẽ che đậy bản chất phản bội của chuyện ngoại tình, che giấu những ham muốn hừng hực đó. Toàn bộ những gì tốt đẹp trong chuyện này, cái gọi là tình yêu, đều mang theo tình dục có mục đích. Sự dối gian của anh ta đã giải thích tất cả. Sự phức tạp của xã hội này nằm ở chỗ những kẻ lừa đảo sẽ không dán hai chữ lừa đảo trên trán. Những người đàn ông đã có vợ sẽ không dắt tờ giấy chứng nhận kết hôn trên ngực mỗi ngày để khoác lác khắp nơi. Người ta đối xử tốt với bạn không có nghĩa là yêu bạn. Nó cũng có thể là một thủ đoạn để câu cá, một kỹ xảo để săn bắn. Làm thế nào để nhận ra sự khác biệt trong đó? Một trong những cách quan trọng để nhận biết chính là nhìn xem rốt cuộc người đó quan tâm đến lợi ích của ai. Nếu mọi thứ chỉ để lừa phụ nữ lên giường mà không hề xem xét đến tương lai, vậy thì dù họ có tốt đến đâu cũng sẽ trở thành nỗi đau sau này. Khi bị một người áp đặt cái tốt, bạn sẽ có cảm giác rất vượt trội. Nhưng tốt lại là điều dễ dàng thay đổi nhất, cũng là thứ dễ lấy lại nhất. Tất cả đều nằm trong tay của đối phương. Đừng yêu một ai đó chỉ vì người ta tốt với bạn. Nếu chỉ ham muốn cái tốt, thì những kẻ lừa đảo tình cảm trên thế giới này đều là những cặp đẹp đôi. Khi một con cá bị bắt lên bờ, ngoắc ngoải dưới ánh mặt trời, làm sao nó có thể ôm ấp cảm giác đẹp đẽ trước kia đối với mồi câu khi nó bị mồi câu thu hút cơ chứ? Nó chỉ có thể ân hận vô cùng. Vậy thì khi một con cá may mắn trốn thoát, nó càng không nên thèm thuồng sự béo ngậy của mồi câu, lẽ ra nên quẩy đuôi bỏ chạy thật nhanh mới đúng. Tình yêu đích thực cần nhiều điều kiện quan trọng hơn, nó cần sự tán đồng, tán thưởng và tôn trọng từ sâu thẳm con tim. Nếu tình yêu thực sự là một canh bạc, thì dẫu có thua cũng phải thua trong tay người bạn thực sự yêu. Ít nhất đến lúc kết thúc sẽ chỉ có nỗi đau, không có sự nhục nhã. Tôi đang nói về cảm xúc, nhưng anh ta lại chỉ bận tính toán. Có những điểm tương đồng đến mức đáng ngạc nhiên trong câu chuyện của nhiều người đàn ông ngoại tình. Đó là đàn ông và bồ nhí có suy nghĩ và mong muốn không đồng điệu với nhau. Suy nghĩ của cô bồ nhí về cơ bản rất đơn giản. Hai người không yêu nhau nghĩa là sẽ ly hôn, và chúng ta yêu nhau tức là sẽ kết hôn. Đàn ông thì sao? Nếu họ không thể ly hôn sẽ có các lý do thoái thác phức tạp hơn. Anh ta không nói, anh không còn yêu cô ấy từ lâu rồi. Nhưng những việc như ly hôn nhất định phải ổn thỏa, không được quấy quá cho xong, mà sẽ là câu nói: người anh yêu là em, tình cảm của anh đã dành hết cho em rồi, cần gì phải để ý đến một tờ giấy cơ chứ? Hoặc là: cuộc hôn nhân này chỉ tồn tại trên danh nghĩa thôi, đó là vì có một người còn chưa nghĩ thông suốt và một người không có cơ hội ra đi. Chỉ cần có cơ hội, anh sẽ ra đi ngay lập tức. Đợi anh thêm một chút nữa thôi được không? Anh chỉ cần một cơ hội. Lý do cuối cùng này đến từ một câu chuyện có thật. Đồng là một cô gái bị vướng vào một mối tình với một người đàn ông đã có gia đình. Anh ta hứa hẹn sẽ ly hôn, nhưng lại chậm chạp mãi mà không thực hiện. Đối mặt với sự chất vấn của cô, anh ta tự biện hộ cho mình như thế này: anh chỉ cần một cơ hội thôi. Cơ hội này là gì? Thực ra đơn giản chỉ là chi phí thấp nhất. Cả ba người họ đều là nhân viên của một công ty nhà nước và là đồng nghiệp của nhau. Anh sinh ra ở một vùng nông thôn, con một, gia đình nghèo khó từ nhỏ. Anh ta hiểu nỗi vất vả của bố mẹ nên rất hiếu thảo. Vì vậy, mặc dù anh ta luôn tuyên bố rằng mình không yêu vợ và cưới chị chỉ vì chị theo đuổi mình, nhưng trên thực tế, có thể hai người thực sự không đủ tình cảm. Nhưng điều kiện gia đình tương đối khá giả của chị là một nguyên nhân quan trọng để anh ta chọn chị. Cảm xúc không đủ, vật chất sẽ bù. Đây là lý do thực sự tồn tại của nhiều cuộc hôn nhân hiện nay. Mà sau khi yêu cô, anh ta đề nghị ly hôn với vợ. Vợ anh ta tỏ thái độ cứng rắn không đồng ý. Bố mẹ anh ở nông thôn cũng cảm thấy bẽ mặt, kiên quyết không cho phép. Chừng nào anh ta còn đề cập đến việc ly hôn, vợ anh ta sẽ gọi ngay cho bố mẹ chồng ở quê. Bố mẹ anh ta sẽ khuyên giải anh ta, thậm chí mẹ anh ta còn đổ bệnh nặng vì chuyện này. Anh ta đành phải hứa sẽ không ly hôn. Lý do anh ta sẵn sàng tạm thời nhân nhượng vì lợi ích lớn hơn chỉ bởi cả gia đình vợ đều làm việc trong công ty nhà nước. Một khi làm cứng quá, anh ta sẽ khó lòng sống nổi ở nơi đây. Anh ta muốn rời khỏi thành phố này, di dân hoặc tìm một công việc mới để có thể thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình vợ. Nhưng di cư rất khó thực hiện, công việc hiện tại đãi ngộ rất tốt, các công ty quốc doanh lại ổn định, có rất nhiều ưu điểm, rất khó để tìm một công việc mới nhưng lại không thể thấp hơn tiêu chuẩn hiện đại. Sự việc cứ lần lửa mãi như thế, anh ta ngoan ngoãn dọn về nhà ở, không muốn công ty biết mình đang có ý định ly hôn. Anh ta giấu giếm mối quan hệ của mình với Đồng, ra vẻ như cô chỉ là một đồng nghiệp bình thường. Khi vợ nghi ngờ, anh ta nhất quyết không thừa nhận mình đã ngoại tình. Anh ta sợ vợ sẽ trả thù, hủy hoại danh dự của mình. Nếu vậy, anh ta sẽ mất cơ hội làm việc và thăng chức. Điều này càng gây bất lợi cho tương lai của anh ta. Ly hôn không khó, cái khó là mức giá mà các bên sẵn sàng chi trả cho việc ly hôn không tương xứng với mức giá mà ly hôn thực sự cần. Điều này gần giống như mua một thứ gì đó, nếu thứ đó được chào giá 10.000 tệ thì bạn không thể mua được nó với giá 800 được, 8.000 tệ có lẽ còn có thể thương lượng. Đồng rất ngây thơ, nghĩ rằng anh ta thận trọng như thế bởi vì anh ta là một người đàn ông đầy tham vọng và có chính kiến, là biểu hiện của sự chín chắn. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, tất cả mọi thứ anh ta nghĩ ra đều là những cách có lợi cho bản thân, nhưng dưới danh nghĩa muốn tốt hơn cho nhau mà thôi. Trên thực tế, nếu tính toán theo lẽ thường, mỗi người đều có giá trị riêng trong lòng người khác. Anh ta không muốn mạo hiểm phiêu lưu với cô, nghĩa là cô không đáng giá đến thế. Kết quả anh mong muốn nhất chính là vợ và bố mẹ mình có thể đồng ý cho anh ta ly hôn. Ngoài ra vợ anh ta còn không được trách móc hối hận, không phá hoại hình ảnh của anh ta và không ngấm ngầm giở trò sau lưng với anh ta, để anh ta thuận lợi lấy lại được khoản đầu tư vào hôn nhân ban đầu như tiền mua nhà, tiền mua xe hơi. Vậy thì anh ta sẽ vui vẻ lắm, phấn chấn bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng điều như vậy có tồn tại hay không? Bố mẹ sẽ không tự nhiên trở nên văn minh? Một người phụ nữ vừa mới kết hôn đã bị chồng đề nghị ly hôn, không chung sống, không quan tâm, chị phải là thánh mẫu đến mức độ nào mới có thể tác thành cho sự tham lam vô chừng của anh ta đây? Khác biệt quá lớn đã định sẵn là không thể cùng ngồi vào bàn đàm phán. Chị muốn dây dưa với anh đến chết, bất kể xuất phát từ tình cảm hay giận dữ, đây là lựa chọn chị đã đưa ra. Anh ta không muốn cũng không dám trở mặt, chỉ có thể dây dưa theo, lằng nhằng không dứt tới khi nào không biết. Có người co kéo rồi buông, có người lại kéo đi kéo lại về chỗ cũ, kiểu gì cũng có. Người đã nhờ tôi giúp đỡ chính là Đồng. Cô ấy không muốn đối diện với sự phê phán của lương tâm để chờ đợi một kết quả không xác định như thế nữa, nhưng lại lo lắng về việc bỏ lỡ một người mình thực sự đem lòng yêu thương. Cô ấy liệt kê cho tôi những điều tốt của anh ta dành cho cô ấy. Tôi cũng không nghi ngờ, nhưng vấn đề là cô ấy nghĩ đến cảm xúc, còn anh ta lại tính toán chi phí. Đây cũng là căn bệnh phổ biến đối với hầu hết phụ nữ. Phụ nữ thường có thói quen cân đo đong đếm mọi thứ bằng tình cảm. Lựa chọn hay từ bỏ đều là dựa trên mức độ sâu sắc hoặc hời hợt của cảm xúc, trong khi đàn ông thường có tính thực tế rõ nét và mạnh mẽ hơn. Họ đưa cả cảm xúc vào chi phí cuộc sống để tính toán. Những thứ mất đi và đạt được cần có một cán cân thăng bằng cơ bản. Họ không muốn là một vụ làm ăn thua lỗ. Họ thường coi hy sinh tất cả cho một người là một cuộc giao dịch thua lỗ. Anh ta sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Đứa trẻ bắt đầu từ hai bàn tay trắng, thường sợ trắng tay hơn là một đứa trẻ của các gia đình bình thường khác. Một người coi trọng vật chất, danh lợi và cảm nhận của bố mẹ như thế thì cái gọi là tình yêu sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Ngay cả khi anh ta có thôi thúc khát vọng từ bỏ tất cả, nhưng khi tình cảm mãnh liệt kia tan biến, động lực này sẽ càng nhỏ đi. Tôi đã từng gặp nhiều câu chuyện ngoài luồng giống như vậy. Phụ nữ tin tưởng quá nhiều vào sức mạnh của tình yêu, còn đàn ông lại quá giỏi tính toán chi ly. Đọ sức với phí tổn bằng tình cảm chẳng khác nào lấy ảo ra so với thực. Cuộc đọ sức này không chỉ khó chiến thắng mà thậm chí còn khó hiểu tại sao mình thua. Bạn hằng tưởng mối tình này không đủ sâu sắc, thế nhưng thực ra là vì nó không mang lại lợi ích đủ nhiều mà thôi. Ví dụ như khi Trần Thế Mỹ làm phò mã, sở dĩ hắn sẵn sàng giết Tần Hương Liên và các con không phải vì công chúa quá tốt bụng, mà là vì thân phận phò mã quá hấp dẫn. Trần Thế Mỹ là một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa, được truyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên, rồi kết hôn với công chúa nhà Tống và trở thành phò mã. Ngay khi đó, hắn bội tình bạc nghĩa, phản bội Tần Hương Liên, vợ cũ của mình, để theo vinh hoa phú quý. Cuối cùng Trần Thế Mỹ đã bị Bao Chẩn xử chém. Tình cảm của bất cứ ai cũng có thể là thật. Trong bộ phim điện ảnh Phi Thành Vật Nhiễu, sự yêu chiều của người đàn ông đã kết hôn do Phương Trung Tính thủ vai, dành cho Tiếu Tiếu, chẳng phải cũng là tình cảm thật hay sao? Nhưng cái thật này không bằng với những gì cô ấy tin tưởng và chờ đợi. Anh ta yêu cô nhưng không thể cưới cô, vì tình yêu có thể giúp anh ta đạt được những cảm xúc mãnh liệt và niềm vui khi ngã giá. Nhưng ly hôn là một câu chuyện tổn gân hại cốt. Một người đàn ông thực tế hiểu rõ nhất những gì có thể và những gì không thể làm. Có rất nhiều người đàn ông sẵn sàng ly hôn vì cô bồ nhí của mình. Không phải là không có những người bất chấp tất cả, nhưng làm được điều này đòi hỏi một chút can đảm. Nhiều người không có bản lĩnh như vậy, chỉ muốn đánh cắp chút niềm vui vụn trộm sau lưng. Dù sao cho dù lỡ dở nhau lần nữa cũng chẳng mất mát gì. Dẫu cho Đồng đã tô vẽ quá nhiều cho mối tình của họ, cũng có sự phân tích lý trí nhất có thể, nhưng tôi vẫn không thể ưa nổi mối quan hệ của họ. Khi không có tiền, anh ta hy sinh tình cảm để tìm một người vợ giàu có và quyền lực. Đến khi có chỗ đứng vững chắc, anh ta lại cảm thấy tình cảm khá là quan trọng với mình. Anh ta chỉ lợi dụng người khác để đạt đến một nấc thang cao hơn trong cuộc sống, thỏa mãn nhu cầu ở một trạng thái cao hơn, mà nhu cầu thường là vô tận. Ngay cả những cảm giác chủ quan nhất cũng thường có quá trình phát triển đồng nhất và khuôn sáo nhất. Chuyện ngoại tình lại khác hẳn. Tôi gần như có thể dự đoán kết quả mối tình này của họ. Trong quá trình chờ đợi, hai người sẽ có những cuộc cãi vã, mâu thuẫn, nghi ngờ, phê phán và chửi bới. Cả hai đều làm hao mòn sự kiên nhẫn của nhau và cuối cùng là khiến cho cuộc tình đã từng toàn bích, không vết rạn. Giờ đây nồng nặc mùi thuốc súng y như một cuộc hôn nhân. Đến lúc đó dù có ở bên nhau hay không thì cũng chẳng còn gì vui thú nữa. Phân tích cảm xúc của người khác là một quá trình rất tàn nhẫn, bởi thật khó để yêu cầu người trong cuộc thừa nhận sự nhỏ nhen trong cảm xúc của mình để đối mặt với những thiếu sót bẩm sinh. Tình cảm có thể che lấp đi lý trí của con người, tình cảm cũng có thể mang lại cảm giác vượt trội khi được công nhận. Phải phá hủy sự thuần khiết của tình cảm chẳng khác nào là phá hủy lý trí, phá hủy sự tự tin. Nhưng để cứu rỗi bản thân khỏi một mối quan hệ dị dạng, bạn thực sự phải bắt đầu bằng cách thừa nhận rằng cảm giác này không như bạn tưởng. Trên thế giới này, không phải tất cả mọi người đều có thể can đảm vì tình cảm. Ngoài ra, còn có một loại người sẽ coi cảm xúc là một yếu tố tính toán chi phí. Họ nhanh nhạy như thế sẽ không làm ăn hụt vốn đâu. Tại sao đàn ông ngoại tình vẫn không chịu ly hôn? Cảm giác đầu tiên mà một người đàn ông ngoại tình mang đến cho một người phụ nữ là anh ta không còn yêu mình nữa. Nếu đã không yêu, làm sao còn có thể sống cùng nhau được? Ly hôn đi. Nhưng đàn ông lại không nghĩ thế. Rất nhiều người đàn ông sẵn sàng chấm dứt quan hệ giữa mình với bồ nhí sau khi chuyện ngoại tình bị phát giác, ngỏ ý mình không muốn ly hôn. Anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc họ đang nghĩ gì cơ chứ? 1. Tuyếp đàn ông lý trí. Ngoại tình chỉ là bổ sung cho hôn nhân. Anh ta không muốn tham bát bỏ mâm. Yêu đương có thể suồn sã, nhưng hôn nhân cần phải thận trọng. Rất nhiều người đàn ông đều nằm lòng chân lý này. Trong thực tế, ly hôn không phải là một việc dễ dàng gì. Phạm vi liên quan quá rộng, dính dáng đến rất nhiều người như bố mẹ, con cái, sự nghiệp. Nhất là khi hôn nhân của cả hai không có vấn đề mang tính nguyên tắc, họ sẽ phải trải qua tầng tầng lớp lớp trạm kiểm soát mới có thể đạt được mục tiêu của mình. Bạn không thể thực hiện được nó mà không bị lột một lớp da đâu. Đàn ông có thể tận hưởng cảm giác tuyệt vời tột đỉnh mà tình yêu có thể mang lại cùng với bồ nhí của mình. Nhưng nếu nhắc đến việc bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con để chung sống cả đời với bồ nhí, phí tổn quá cao. Nó sẽ khiến nhiệt huyết của người đàn ông hạ nhiệt ngay lập tức. Rất nhiều người đàn ông đều nghĩ theo cách này. Tôi ngoại tình chỉ để chạy trốn sự buồn tẻ và nhàm chán của hôn nhân, để nếm trải sự tươi mới của tình yêu chứ không muốn hành hạ ai hay đổi sang một người mới để tiếp tục sống bên nhau. Yêu đương vụn trộm, niềm vui nằm ở ngay cái từ vụn trộm này đây. Khi đàn ông vụn trộm thành công, họ sẽ thật khoái chí, nhưng một khi bị phát hiện, không vụn trộm được, thì chẳng còn gì thú vị. Họ sẽ quay trở lại với hôn nhân nhanh như chớp. Điều này không có nghĩa là anh ta thực sự không yêu bồ nhí hoặc thực sự yêu vợ. Nói chung kiểu đàn ông này là tiếp lý trí, tình cảm của anh ta nghiêng về phía sự thoải mái và lãng mạn. Nhưng giọng nói của lý trí đang gọi anh ta quay trở lại. Trong hiện thực có quá nhiều sự bất đắc dĩ, con người không bao giờ có thể hoàn toàn lựa chọn theo ý muốn của mình. Trong hiện thực bị hạn chế, anh ta chỉ có thể lựa chọn một cách sống có lợi nhất cho mình với mức chi phí thấp nhất. Tất nhiên rất có thể những người như thế này vẫn sẽ ngoại tình nếu có cơ hội, bởi vì họ quay về không phải vì họ nhận ra sai lầm mà vì không muốn trả một cái giá quá đắt. Đó là một sự suy tính đầy thực tế. 2. Tiếp đàn ông ấy nấy. Anh ta thật sự biết mình sai và muốn về nhà. Khi chuyện ngoại tình như một con yêu quái bị lột đi lớp mặt nạ trong phim họa bì, nó sẽ hoàn toàn đánh mất cảm giác đẹp đẽ, khiến người đàn ông nhận ra mối tình anh ta tự cho là hoàn hảo chỉ là một sự ảo tưởng. Ý thức đạo đức của người đàn ông sẽ trỗi dậy và tạo ra sự ân hận thật sự. Phụ nữ luôn cho rằng đàn ông ngoại tình là một lần trí trá, trăm lần chẳng tha. Nhưng thực sự có một kiểu đàn ông đã biết lỗi rồi, tức là thực sự biết mình đã sai. Một số người đã biết cách rút ra được những bài học xương máu trong cuộc sống. Nếu ngoại tình là một tai kiếp, thì họ sử dụng sự thấu hiểu tâm hồn của mình để chứng minh rằng họ có khả năng vượt qua nó. Anh ta hiểu thấu lòng tham và sự ích kỷ ẩn sâu trong tâm khảm mình, hiểu thấu những khiếm khuyết trong tính cách mình. Trong giây phút thoát khỏi chuyện ngoại tình, anh ta cũng đã hoàn thành xong một lễ rửa tội cho linh hồn, thực hiện một lần trưởng thành trong đời. Ngoảnh đầu nhìn lại, cuối cùng họ cũng nhận ra sự bình yên và ấm áp của hôn nhân, cuối cùng cũng thấy được sự ấm áp và vững chãi vợ mình cất giấu giữa những điều vụn vặt đã từng bị mình coi rẻ. Chỉ có lúc này, bước chân trở lại hôn nhân của anh ta mới có thể mang theo mặc cảm nặng nề, nhưng cấp bách không gì sánh được. Sự trở lại của một người đàn ông như vậy là triệt để nhất. Có nhiều tình huống như thế trong các cuộc hôn nhân chúng ta chưa từng biết đến. Tình cảm như một con sông đổ vào nhánh nhỏ, sau đó lại trở về với lòng sông ngày cũ, lặng lẽ trôi, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Những gì chúng ta có thể thấy có lẽ là sự hoàn hảo và ăn ý suốt một đời. 3. Tiếp đàn ông thực tế. Chuyện ngoại tình quá mệt mỏi, cuộc sống nhẹ nhàng một chút vẫn tốt hơn. Ngoại tình là chuyện rất hại cơ thể, đã phải giấu giếm vợ, lại còn phải săn đón người tình. Cả hai bên đều phải chiếu lệ, bắt cá hai tay, thì hai tay phải vững, không được lười biếng với bất cứ ai. Chẳng may có nguy cơ bị lộ, thì suốt ngày phải nơm nớp đề phòng. Sợ ngủ mơ nói mớ tiết lộ bí mật, gửi tin nhắn cho người tình cũng không dám gọi thẳng tên. Cứ gọi chung chung là cục cưng, vậy thì dù có gửi nhầm cho vợ cũng có thể thanh minh rằng tin nhắn đó là dành cho cô ấy. Đàn ông như thế mệt mỏi biết mấy, không chỉ người khác thấy mệt mà chính bản thân họ còn thấy mệt mỏi khi nghĩ về điều đó nữa là. Chẳng những vậy họ còn tự hỏi mình, đây là tình trạng quái quỷ gì thế? Ban đầu mình đã bắt đầu ngoại tình là vì thấy thoải mái, sau này mới phát hiện ra việc này không hề thoải mái chút nào, còn mệt hơn việc sống qua ngày nữa. Khi đã nghĩ thông suốt rồi, rất nhiều chuyện đều trở nên quang đãng hệt như sau cơn mưa trời lại sáng vậy. Cuộc sống của mình có gì không tốt cơ chứ? Đi làm kiếm tiền, tan tầm về nhà thấy vợ con ríu rít trò chuyện quanh mình. Ấm áp biết bao, có cảm giác thành tựu biết bao. Lúc rảnh rang sẽ đi xa du lịch, xem một bộ phim, đến cửa hàng mua sắm. Mệt rồi thì ngủ yên bên cạnh một người phụ nữ, khỏi cần lo lắng việc gọi nhầm tên. Cảm giác vững vàng vẫn tốt hơn bất cứ điều gì khác. Tuy chuyện ngoại tình có thể sẽ mang lại một tình cảm mới mẻ và mãnh liệt, làm tim người ta đập như giống trống, nhưng cái giá có thể phải trả là quá đắt, khả năng đảo lộn cuộc sống lại quá cao. Cuộc sống của chúng ta cũng chỉ đến thế mà thôi, khăng khăng dằn vặt nhau để chuyển sang sống bên một người khác thêm vài năm nữa cũng chán chường như vậy. Đến lúc đó bạn còn có thể dằn vặt thêm lần nữa sao? Thôi vậy, cứ như thế này đi, phụ bạc một người tình để đổi lấy sự bình yên của một gia đình. Cuộc mua bán này cũng đáng giá lắm. Vì vậy, một số người đàn ông thở dài và quay trở lại cuộc sống hôn nhân của mình. Chỉ cần nhớ lại sự can đảm và phóng túng trước kia của mình trong những muộn phiền xưa cũ là đủ rồi. 4. Tiếp đàn ông chín chắn. Nếu không đối diện với cảnh đánh mất vợ, anh ta thật sự không biết người mình yêu nhất là ai. Sai lầm mọi người dễ mắc phải nhất chính là không trân trọng những gì mình đang có trong tay mà lại luôn khao khát những gì mình không thể có được. Một khi đã trở thành của mình, có rất nhiều thứ dường như đã mất tất cả ánh sáng. Khi biết mình cần phải trả lại thứ mình đang giữ trong tay, sẽ tạo ra cảm giác đe dọa. Thứ đó sẽ trở nên đáng giá gấp trăm lần. Trái lại, nếu ngày nào đó cũng ở bên bạn, bạn sẽ không biết nó đáng trân trọng đến mức nào. Một số người đàn ông cảm thấy rằng cuộc hôn nhân của mình không có tương lai khi họ chưa ngoại tình. Vợ không phải vợ hiền dâu thảo, và chỉ là một sợi dây trói buộc bản thân mình mà thôi. Cho đến một ngày vợ biết mình mèo mã gà đồng, đối mặt với mối đe dọa đánh mất của hôn nhân này, anh ta mới có thời gian soi thẳng vào hôn nhân của mình để nhận ra người ấy đã ghi dấu sâu sắc trong đời mình như thế nào. Trong mỗi chi tiết, mỗi thời điểm của cuộc sống đều chan chứa tình yêu và sự săn sóc của vợ mình. Anh ta không thể mất người này, cô ấy là tất cả đối với anh. Vì vậy, anh ta quay lại, ôm chặt lấy cuộc hôn nhân mình đã đánh mất rồi lại tìm thấy. Sớm hay muộn thì chuyện ngoại tình cũng phải có kết quả. Kết quả này không phải là sự thỏa hiệp của ngoại tình với hôn nhân, thì cũng là sự thỏa hiệp của hôn nhân với ngoại tình. Khi tất cả đã kết thúc, tình huống thường gặp nhất ở những người đàn ông ngoại tình là trở về với gia đình sau khi bị dằn vặt đến nỗi lao lực, bắt đầu cuộc sống bình lặng mình quen thuộc. Lòng vòng mãi bên ngoài đã trải qua quá trình cãi vã, biến động đau đớn tuyệt vọng, thì cuối cùng ngọn lửa nơi con tim đã bị dập tắt. Đối với một số người đàn ông, điều này giống như được tái sinh làm người vậy. Khi rời xa khoảng thời gian hỗn loạn và mù mờ kia, anh ta mới phát hiện ra hóa ra mình đang chỉ mơ một giấc mơ. Sự quay trở lại hôn nhân của đàn ông liên quan đến việc cuối cùng cũng đã thấu tỏ việc ngoại tình, cũng có thể là sự phục hồi của đạo đức và lương tâm. Song bất kể là lý do gì, nó đều thể hiện sự khuất phục trước thực tế của đàn ông và sự hối lỗi của bản thân anh ta. Cuối cùng anh ta cũng hiểu ra người trưởng thành chính là người không thể bốc đồng. Vì tình cảm, vì tình yêu, vì đạo nghĩa, vì trách nhiệm đều là những gánh nặng anh ta không thể thoát khỏi suốt cuộc đời này. Việc một người phụ nữ có chấp nhận làm lại từ đầu với một người đàn ông như vậy hay không là lựa chọn khác nhau của những người khác nhau. Nhưng họ sẽ dễ dàng đưa ra lựa chọn bằng cách biết người biết ta, nhìn rõ tâm lý của đàn ông. Có lẽ đây là sự hiểu lầm lớn nhất giữa đàn ông và phụ nữ. Cô ấy thực sự là một cô gái si tình. Bất cứ ai biết đời sống tình cảm của cô ấy đều sẽ phải thổn thức như thế. Cô và bạn trai luôn yêu xa, cô từ chối rất nhiều cám dỗ xung quanh, một lòng một dạ chờ đợi cuộc hội ngộ với anh. Đơn giản là vì lúc nào cô cũng nhớ anh đã nói: "Em nhất định phải chờ anh nha, chờ ngày anh đeo nhẫn cưới cho em." Cô còn nhớ như in vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt anh khi nói điều này. Trong thời đại tình yêu như thức ăn nhanh, mới cách xa 3 ngày đã có người mới, sự kiên trì của cô thật đáng quý. Nhưng 3 năm yêu nhau không khiến họ vui vẻ gì cho cam. Sự chia xa khiến việc giao tiếp giữa hai người xảy ra rất có vấn đề. Động một chút là họ lại cãi nhau. Lần nào cũng vậy, làm hòa chưa được vài ngày đã lại cãi nhau tiếp. Sự ăn ý và tình cảm trước kia bị bào mòn từng chút một. Trong lòng cô rất sợ hãi, biết hai người đã không thể quay lại như xưa. Thế nhưng cô còn ảo tưởng, chỉ cần vấn đề chia xa đôi nơi được giải quyết, cả hai sẽ không cãi nhau nữa. Họ sẽ tâm tình với nhau thật nhiều. Cô nói với anh: "Chúng ta nên ở bên nhau sớm một chút thì hơn. Năm nay em tốt nghiệp rồi, chúng mình cố gắng sống cùng một thành phố đi." Nhưng giờ phút này anh ta đã không còn muốn kết hôn nữa. Anh bắt đầu nói lời chia tay. Lần nào cãi nhau cũng nói về sau bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đòi chia tay. Cô từ chối, thái độ của anh đối với cô ngày càng tệ hơn. Lời nói của anh ngày một trở nên độc địa. Trông vào sự dốt nát của cô hả? Sinh viên tốt nghiệp đại học mà giống như cô thì chết quách đi cho rồi. Chúng ta không thể ở bên nhau được đâu. Cô đừng nằm mơ giữa 3 ngày nữa. Sao mấy năm nay tôi có thể yêu cái ngữ như cô được cơ chứ? Cô bị anh ta sỉ vả đến nỗi mất hết lòng tự tôn ít ỏi còn sót lại. Một lần họ lại cãi nhau. Anh ta tiếp tục nói những lời đó, khiến cuối cùng cô không chịu nổi nữa, cầm con dao gọt hoa quả lên cắt vào tay mình, nhưng không hề cảm thấy đau. Sau khi máu ngưng chảy, hai người lại tiếp tục cãi nhau. Anh ta tiếp tục nói: "Cô muốn chết phải không? Đi, trên kia là tầng thượng, cô lên đó nhảy lầu đi, tôi sẽ đứng ở dưới này nhìn cô nhảy." Ngay lập tức, cô cũng đánh mất hết lý trí, muốn dùng cái chết để chấm dứt tất cả chuyện này. Đến tích tắc cuối cùng, cô cũng nghĩ đến bố mẹ của mình và rút lui. Cô biết mình đã bị anh ta hành hạ đến mức bất bình thường. Cô nói với anh ta: "Tôi muốn gặp bác sĩ tâm lý." Còn anh ta đáp lại: "Cô có điều kiện để hưởng thụ điều đó à?" Cô tuyệt vọng. Anh ta không hiểu vấn đề tâm lý là gì. Anh ta chỉ nghĩ em là một kẻ điên, một kẻ mất trí tự nói rằng mình bị bệnh. Câu chuyện này là do chính cô kể lại cho tôi nghe. Tôi không biết hàng người nào có thể cảm động với câu chuyện tình yêu này nữa. Trong mắt tôi, cô ấy còn độc ác với chính mình hơn cả gã đàn ông độc ác kia. Cô ấy bày ra điệu bộ không chiếm được người mình muốn thì sẽ hủy hoại bản thân mình cho người khác xem. Điều đó thật sự khiến người ta không rét mà run. Rất nhiều người cho rằng làm vậy có thể chứng minh sự chung thủy với tình yêu, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Tình yêu chửi bới nhau, nhục mạ nhau mà còn không thể chia tay không phải vì sức mạnh của lòng chung thủy, mà là do tâm lý muốn được ở bên anh ta của cô đã trở thành một niềm tin điên rồ, biến thành chứng cứ để chứng minh rằng cô không thất bại cho lắm. Cô không cam lòng khi hy vọng của mình bao nhiêu năm trời bị tan vỡ, không cam lòng vì bị sỉ nhục như thế mà vẫn không gặt hái được gì. Vì đã bị thương tích đầy mình không còn mặt mũi nào trước mặt anh ta nữa, thế nên nếu những thứ xấu xa nhất đã bại lộ cả rồi thì không có gì phải kiêng cữ nữa. Tất cả hãy cùng chết đi, đừng hòng có ai được sống yên lành. Sự nhục nhã và đả kích ấy đã biến cô thành một kẻ độc địa, một kẻ không còn nhìn thấy hy vọng và không có tương lai. Cô ấy hoàn toàn không hiểu tình yêu là gì. Cái gọi là tình yêu và lòng chung thủy đã tồn tại đầy dị hợm bằng cách ký sinh trên nhược điểm trong tính cách của cô. Cố chấp như vậy để làm gì? Không gì khác ngoài một hạt bụi dưới chân người khác. Si tình như thế đúng là một nỗi ám ảnh thật đáng sợ. nó hoàn toàn coi nhẹ nguyên tắc cơ bản tình cảm là tự do, mà ép một người đến mức cho dù điên cuồng nhục mạ, trách cứ, chửi bới cũng không thể có được lời chia tay, vì sức chịu đựng của cô ấy quá mạnh hay là cách đối nhân xử thế của anh ta quá tệ. Bất kể là tình cảm phai nhạt hay là đã yêu người khác rồi, những gì cậu ta muốn làm chỉ là muốn chia tay thôi mà. Cậu ta không ký văn tự bán mình cho cô, cũng không đăng ký kết hôn mà lại bị cô bắt cóc. Dù cậu ta tuyệt tình và ích kỷ thì cậu ta cũng biết chính xác những gì mình muốn, còn cô thì không. Cũng không phải là cô không biết, mà là cô nghĩ rằng những gì mình muốn chỉ là cậu ta, sống chết gì cũng phải có, hoàn toàn quên đi các lựa chọn khác. Nếu không thể dẫn đến hạnh phúc thì tất cả đều là uổng công. Si tình trở thành vũ khí để cô có được ưu thế về mặt đạo đức. Cô đã chiến thắng về mặt đạo nghĩa, nhưng trong cuộc sống chắc chắn cô đã thất bại thảm hại. Một ngày nọ khi nói chuyện với con trai mình về chuyện tình cảm, tôi đã nói với nó rất nghiêm túc rằng đừng bao giờ tìm đến cái chết chỉ vì một người mà con không có được, vì điều đó tương đương với việc phủ định tất cả cuộc sống trước kia của con. Nếu trước đây con vẫn có thể sống tốt khi không có cô ấy, thì tại sao sau này con lại không thể chống chọi nếu thiếu cô ấy chứ? Tôi không biết thằng bé có hiểu hay không, hay là nhớ được bao nhiêu. Có lẽ một ngày nào đó thằng bé cũng sẽ đau khổ vật vã vì thất tình. Đây là một kiếp nạn không ai thoát được. Nhưng tôi hy vọng thằng bé có thể dũng cảm là một người đàn ông tuyệt tình khi không thể cho đối phương hạnh phúc, ra vẻ si tình bằng việc nhát gan không dám đối mặt với việc mất đi, còn xúc phạm bản thân và đối phương hơn cả sự tuyệt vọng. Ai ai cũng muốn có một cuộc chia ly không đau đớn, tốt nhất là cả hai cùng chán nhau một lúc, một đập vỡ đôi bên chẳng ai nợ ai. Nhưng để so sánh tình trạng chỉ có thể mong mỏi mà không thể yêu cầu này, Lý Bích Hoa từng nói, điều may mắn nhất khi thay lòng đổi dạ là hai người cùng thay lòng, hùng hồn không cứu vãn. Anh ấy cho bạn biết mọi chuyện rất sớm, gần như là nói với bạn ngay khi vừa xảy ra, không phí phạm sức lực tinh thần của nhau. Sau khi hết hy vọng sẽ tìm một con đường sống, nếu bạn là một người được thông báo cuối cùng, đó mới là sự xúc phạm nhân đôi. Chuyện gì cũng vậy, chỉ cần thay đổi góc độ là đã có thể đạt được sự an ủi mới. Đừng dùng sự si tình để kéo dài ngày tàn cho một mối tình đang cận kề bờ vực của cái chết. Thể hiện sự si tình của mình với một người tuyệt tình là tổn thương lớn nhất với chính bản thân bạn.